chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492 tâm đều đã bị Tư Đồ Phong mang chạy hảo sao? Chương 492.492, tâm đều đã bị Tư Đồ Phong mang chạy hảo sao? Trước kia là châu Á đệ nhất chùm ma túy lớn, hiện tại chỉ là cái bỏ mạng đồ đệ thôi. Nhưng thế gian đáng sợ nhất chính là loại này không muốn sống bỏ mạng đồ đệ, nàng vẫn là không đủ. Cường, loại này thống khổ, nàng đời này đều không nghĩ lại trải qua lần thứ hai, ra ra. Lần này đính hôn điển lễ sau khi xong, ta tưởng thỉnh nghỉ dài hạn đi một chuyến rừng sương mù. Mang lên Tử Ngâm cùng tiểu quay cùng nhau, nha đầu. Ra ra. Ta đã quyết định hảo kia nếu là kia tiểu tử đã trở lại. Không tìm được ngươi người đâu. Sẽ không, Tư Đồ Phong hắn chỉ cần có thể bình yên vô sự trở về. Liền nhất định có thể tìm được ta, nàng vô điều kiện tin tưởng hắn, thả bọn họ phía trước cũng là. Như vậy tính toán, đính thành hôn lúc sau đi rừng sương mù nghỉ phép hiện tại chỉ là cứ theo lẽ thường tiến hành. Thiếu cá nhân mà thôi, nhưng người này. Lại mang đi nàng chỉnh trái tim, Hắc Mặc Tư. Cái này cầm thú không bằng đồ vật, lão nương thề. Tuyệt đối cùng ngươi không để yên, Trần lão gia tự thở dài nói. Hành, đều tùy ngươi, bất quá nha đầu tâm muốn phóng khoáng chút, thế gian này không có gì không qua được khảm khoan. Nàng như thế nào khoan, tâm đều đã bị Tư Đồ Phong mang chạy hảo sao. Bất quá nàng không nghĩ ra ra vì hắn nhọc lòng. Hít sâu một hơi nói, ra ra, ta không có việc gì, lúc này, thiên cánh mấy cái nâng thiên thứ đi vào phòng, tiểu thư, Trần Thanh Thanh chạy nhanh đi qua đi nói. Hắn thế nào, các người buông ta ra, một đám vương bát đàn, các người biết ta là ai sao? Thần y bị thiên cánh đám người chộp vào trong tay, không ngừng giãy giụa, Trần Thanh Thanh vẻ mặt không thể hiểu được nói. Đây là ai? Thần y chạy nhanh nói, ta là thiên thư hắn lão bà, các người nhanh lên buông ra ta, ngọa táo. Thiệt hay giả, thiên thư bị trói đi rồi cư nhiên còn có thể mang cái lão bà trở về. Thiên cánh lại nhíu mày nói, câm miệng, người cùng Hắc Mặc Tư cùng nhau, khẳng định không phải cái gì người tốt. Ai nói, ta chính là hành y tế thế thần y, các ngươi lại không buông tay tin hay không ta phóng độc độc chết các ngươi. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, ngươi xác định ngươi là thiên thứ lão bà, hắn thừa nhận sao, vô nghĩa, ta cứu hắn, hắn đáp ứng ta lấy thân báo đáp, chẳng lẽ không tính sao, ngoặc kép, ngoạ tào, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, thiên thứ đối cái này thiếu nữ lấy thân báo đáp, Trần Thanh Thanh nhíu mày nhìn hôn mê chung thiên thứ, nói, trước đem thiên thứ phóng tới trên giường, là... Tiểu thư thiên thư sắc mặt tái nhợt bị nằm yên ở trên giường. Thần y vẻ mặt căm giận nhiên nổi giận mắng. Quy tôn tử Hắc Mặc Tư. Làm đừng gõ hôn mê trực tiếp buông đi. Thiên cấp lão nương gõ hôn mê. Vương bát đàn, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Người cùng Hắc Mặc Tư rất quen thuộc. No tương đương, không thân. Các người chạy nhanh buông ta ra. Ta tới cấp hắn kiểm tra một phen. Đừng gõ ra cái gì tật xấu tới, ngươi là bác sĩ. Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói, không sai, ta còn là thần y đâu. Thế giới xếp hạng đệ nhất quỷ thủ thần y, mau thả ta, nghe thấy được không, Trần Thanh Thanh làm cái thủ thế nói. Thả nàng, thiên cánh đám người lập tức nghe lệnh hành sự, thần y bị đạt được tự do sau liền nhằm. Phía thiên thứ, cho hắn kiểm tra thương thế. Phát hiện cũng không lo ngại chỉ là hôn mê bất tỉnh, liền liều mạng véo nhân trung của hắn. Thiên thứ mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn trước mắt cảnh tượng, hắn đáy mắt hiện lên một mặt mê mang, Trần Thanh Thanh thấy này thiếu nữ cư nhiên thật đem người cấp. Lăn lộn tỉnh, không khỏi đối nàng lời nói tin vài phần, nàng bất động thanh sắc đi qua đi nói. Thiên thứ, tỉnh, tiểu thư, điện chủ đâu? Có phải hay không bị Hắc Mặc Tư lấy ta áp chế hắn? Mang đi, Trần Thanh Thanh cười khổ gật gật đầu thiên thứ tự trách nói. Tiểu thư, ta vốn dĩ tưởng tự sát, không nghĩ cho các ngươi tạo thành bất luận cái gì bối rối. nhưng lại vẫn luôn không tìm được cơ hội, vô luận là thần y vẫn là Hắc Mặc Tư. Đều đem hắn trông coi đến thật chặt, Trần Thanh Thanh hốc mắt ửng đỏ nói. Thiên thứ, ngươi làm đã đủ nhiều. Không cần tự trách, hôm nay liền tính không phải vì ngươi, vì những người khác an nguy. Từ Đồ Phong cũng sẽ cùng hắn đi, chính là tiểu thư. Đủ rồi thiên thứ, ngươi hiện tại yêu cầu làm sự tình là hảo hảo dưỡng hảo thân thể. Còn có, vị này chính là, thiên thứ trả lời, vị này chính là thần y. Tên gọi thần y tự thân cũng là cái thần y. Hắc Mặc Tư mệnh cùng ta mệnh đều là từ nàng cứu trở về tới, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ni ma, người tốt cũng là nàng cứu, người xấu cũng là nàng cứu, nàng hiện tại cũng không biết nên cảm tạ nàng hảo hay là nên hận nàng. Hảo, ngươi cùng Hắc Mặc Tư cái gì quan hệ? Sư huynh muội quan hệ mà thôi, cũng không có gì thâm giao, ta đi. Sư huynh muội quan hệ còn không tính thâm giao, kia rốt cuộc cái gì tính? Thần y lại nói, chỉ là xuất từ cùng cái sư phó, không có gì cảm tình, vậy ngươi biết Từ Đồ Phong bị mang đi nơi nào sao? Không biết, hẳn là đi tương đối bí ẩn địa phương trốn đi đi. Vậy ngươi biết Hắc Mặc Tư mục đích sao? Hắn rốt cuộc tưởng lấy Từ Đồ Phong như thế nào? Yên tâm đi, thân thể hắn đều bị lăn lộn suy sụp, nhiều nhất còn có thể sống một năm mà thôi, ngươi xác định. Không ngừng này đó, người nam nhân trinh tiết người cũng yên tâm hảo. Hắc Mặc Tư thứ đầu kia bị thương, đã biến thành thái giám, làm không được chút gì. Nì ma, này xem như tin vui sao. Liền Từ Đồ Phong kia tính tình nóng này, nàng cũng không lo lắng Hắc Mặc Tư sẽ đối hắn làm chút gì a. Chỉ là muốn nghe được hắn bao lâu có thể trở về mà thôi, một năm phải không? Một năm lúc sau Hắc Mặc Tư liền sẽ chết đi, đến lúc đó Từ Đồ Phong liền sẽ bị thả lại tới sao? Cũng có lẽ, chính hắn có thể trên đường nghĩ đến biện pháp trở về đâu. Còn có, vị này tên gọi thần y thiếu nữ là thần y, chính là trong truyền thuyết ẩn sĩ lạc. Thần y, người sẽ trị một loại nghi nan tạp chứng sao? Chính là chúng xà độc lúc sau. Hôn mê bất tỉnh, chị hết về sau lại cả người vô lực, không có sức lực, cùng một phế nhân giống nhau, dứt lời. Thiên cánh mấy người cùng thiên thứ đều vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, bởi vì bọn họ đều biết tiểu thư. Theo như lời người là thiên cơ, bọn họ đồng bọn, thần y nhướng mày nói. Trên đời này không có ta sẽ không trị bệnh, Trần Thanh Thanh đáy lòng vui vẻ. Nói, vậy ngươi có thể giúp chúng ta cứu trị một người sao? Có thể, lập tức vì ta cùng thiên thứ tổ chức hôn lễ, ta liền cứu, ni ma, đây là cố định lên giá đâu. Thiên thứ nghe vậy, cười khổ nói, ngươi vẫn là không chịu buông tha ta sao? Thiên thứ, vậy ngươi vẫn là không chịu muốn ta sao? Ta nói rồi, ngươi là bởi vì lâu cư núi rừng, mới có thể đối ta sinh ra hứng thú. Đi ra kia phiến thiên địa, ngươi sẽ gặp được rất nhiều ưu tú nam nhân. Những cái đó nam nhân đều mạnh hơn a, ta càng không muốn. Ta liền phải ngươi, một câu, này kết hôn không kết. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, đổi cái yêu cầu đi. Tiền tài linh tinh, vô luận bao nhiêu tiền, đều có thể, đáng thương thiên thứ. Hắn đã vì nàng đưa quá một lần mệnh, tổng không thể đem hắn chung thân hạnh phúc đi đổi thiên cơ mệnh đi. Loại chuyện này nàng làm không được nhưng lại không thắng nổi thiên thứ chính mình đáp ứng rồi, hắn. Đột nhiên nói, ta kết, thần y, ngươi xác định thật muốn cùng ta quá cả đời. Ngoặc kép, hết chương.